Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Lão Gia Tử nổi giận. Mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa còn tới qua trong nhà của chúng ta. Cha mẹ nói nhà, khẳng định là Cao Cương thôn quê quán. Ta chuyển đến Thiên Nam thành về sau, còn không có gì quen người đến qua nơi này. Người kia khẳng định chính là đồn công an sở trưởng Hướng Tiền. Hắn ngược lại là thần thông quảng đại, ngay cả chúng ta đem đến Thiên Nam thành sự tình đều biết. Bất quá ta cũng có chút buồn bực, cái này Hướng Tiền tìm ta có gì muốn làm? Ta gần nhất thế nhưng là không trêu chọc loạn gì. Ngay tại ta nghĩ chuyện này thời điểm, cha ta ngay sau đó lại theo ta nói. Không riêng gì kia mặc đồng phục cảnh sát cán bộ tới tìm ta. Còn có hai người đã từng tới. Hai người kia đều từng tới ta Cao Cương thôn quê quán. Bên trong một cái cha mẹ ta đều biết. Chính là cùng ta cùng một chỗ làm công cao ngoan cường. Kia là ta huynh đệ tốt. Một cái khác dáng dấp tay to mặt lớn. Mở ra đại bôn, lưu manh vô lại. Xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Nghe cha mẹ ta nói như vậy, ta chợt liền hiểu rõ ra. Cái kia đi theo Cao Ngoan Cường tìm ta người, tất lại chính là Thiên Nam thành đại phú hào hộp đêm lão bản Uông Truyền Báo. Hắn tới tìm ta lại là làm cái gì đây? Ta giống như cùng La Tam gia cùng hắn gian ân oán đã chấm dứt, cùng Uông Truyền Báo gian cũng không thế nào lui tới. Lúc trước hắn đến thời điểm, đều là mình đến, mặc dù Cao Ngoan Cường đi theo hắn làm, hắn cũng sẽ không mượn ta cùng Cao Ngoan Cường quan hệ tới tìm ta. Lần này mang Cao Ngoan Cường tìm tới cửa, có lẽ thật có chuyện quan trọng gì tìm ta, vấn đề này liền đã để cho ta có chút buồn bực. Bất quá về sau cha ta, càng là kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh, cha ta nói. Ngay tại trước đó hai ngày, gia gia của ta về nhà một chuyến, giống như có chút không cao hứng, mặt vẫn luôn lạnh, đi lên liền hỏi ta có chưa có về nhà. Cha ta nói ta gần nhất chạy loạn khắp nơi, cũng không biết ta ra ngoài làm gì. Lão gia màu tím mặt liền khó coi hơn, chỉ là lưu lại một câu, để cho ta sau khi về nhà tranh thủ thời gian cùng hắn về điện thoại. Ta lần này đi Mao Sơn, sau đó từ Mao Sơn âm dương giới đi một chuyến đường Hoàng Tuyền. Vốn cho là chừng một tuần lễ liền có thể ra. Nào biết được cái này trên đường Hoàng Tuyền thời gian cùng dương thế gian hoàn toàn không giống. Ta cảm giác tại trên đường Hoàng Tuyền cũng liền ngây người 3-5 ngày quang cảnh. Kỳ thật bên ngoài đã qua hơn một tháng, thời gian dài như vậy đến nay. Ta đều không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Điện thoại cũng lưu tại Mao Sơn. Đến bây giờ còn không có nạp điện. Nghe xong lời của cha về sau, trong lòng ta không hiểu có chút sợ hãi. Từ cha ta khẩu khí ở trong liền có thể đoán được. Lão gia tử khẳng định là giận. Không biết có chuyện gì gấp tìm ta. Lúc này, ta cùng cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô. Liền hướng phía mình tại Thiên Nam thành mua phòng ở chạy như điên. Lão lưỡng khẩu bận bịu túi bụi, tiệm tạp hóa sinh ý nhìn cũng không tệ lắm. Ta chạy ra thật xa, mẹ ta lại đuổi theo, nói với ta trong tủ lạnh có cơm, để cho ta hâm lại ăn. Ta ngậm hù lên tiếng, liền mang theo nhị sư huynh hướng phía trong nhà chạy tới. Nhị sư huynh lần đầu tiên tới thành phố lớn, chỗ đó cảm giác đều hết sức tò mò. Vừa rồi tại tiệm tạp hóa cửa quay trở ra, cha mẹ ta cũng đều không có phát hiện nó. Bất quá, ta khẽ động thân, nhị sư huynh liền cùng cái theo đuôi giống như chăm chú đi theo ta. Sợ ta đem nó cho ném đi giống như, vội vàng chạy trở về nhà, mở ra cửa phòng, lấy ra sạc pin, liền bắt đầu sạc điện cho điện thoại. Sau một lát, vừa mở cơ, phát hiện tin nhắn nhắc nhở có mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Trong đó có gia gia của ta, còn có Hướng Tiền cùng Cao Ngoan Cường. Tự nhiên cũng không thiếu được kia Uông Truyền Báo. Những người khác ta có thể xem nhẹ mặc kệ, nhưng là lão gia tử bên kia ta không dám thất lễ. Chờ điện thoại có chút điện thời điểm, ta chợt liền cùng lão gia tử gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng, rất nhanh liền có người nhận. Ta há miệng nhân tiện nói, ra ra, ta là Tiểu Cửu, nhưng mà, vừa nói đến đây, lời nói liền bị đánh gãy, nghe cũng không phải là ra ra của ta, mà là La Vĩ Bình. Hắn trầm giọng nói ra, là Tiểu Cửu à, ta là ngươi La Đại Ca. Ta có chút xấu hổ lên tiếng, chợt hỏi, La Đại Ca, ông nội của ta đâu? La Vĩ Bình trầm ngâm chỉ chốc lát. Nhỏ giọng nói ra, Ngô cục trưởng tại an bài nhiệm vụ, gần nhất giống như phải có đại án tử phát sinh, hắn có chút sứt đầu mẻ chán, còn có, chính là nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tử ngươi khả năng phải xui xẻo. Ngô cục trưởng mấy ngày gần đây tâm tình rất kém cỏi, giống như cũng là bởi vì chuyện của ngươi, ngươi một hồi cùng lão gia tử lúc nói chuyện khách khí một chút. Cái gì vậy đều thuận hắn, tuyệt đối đừng chọc hắn sinh khí, bằng không tiểu tử ngươi đoán chừng muốn chịu không nổi. Nghe La Vĩ Bình như vậy nói chuyện, trong lòng ta càng là không có lực lượng, có chút bất ổn. Lão gia tử giận ta, sẽ không là ta đi đường hoàng tuyền sự tình bị hắn cho biết đi. Đến tột cùng là ai nói cho lão gia tử đâu, Tiết Tiểu Thất miệng khẳng định không có nhanh như vậy. Kia liền có khả năng là Mao Sơn Long Nghiêu chân nhân. Khả năng này là lớn nhất. La Vĩ Bình đúng lúc là Long Nghiêu chân nhân đồ đệ. Có khả năng tin tức này chính là từ La Vĩ Bình trong miệng truyền đạt đến gia gia của ta nơi đó. Nghĩ đến đây, trong lòng ta càng là bất an. Trầm ngâm chỉ chốc lát, La Vĩ Bình chợt lại nói, Tiểu Cửu, ngươi cần phải thuận gia gia ngươi. Ta sẽ đem hắn cho kêu đến. Ngươi chờ một lát một lát. Đa tạ La Đại Ca. Ta khách khí một tiếng. Cầm điện thoại tay không khỏi có chút khẩn trương. Không biết lão gia tử một hồi nên thế nào giáo huấn ta đây. Đợi ước chừng có 4-5 phút quang cảnh. Ta nghe được điện thoại bị cầm lên thanh âm. Ở trong đó truyền đến ra ra có chút âm trầm thanh âm. Đi lên liền uy một tiếng. Ta ho khan một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm cười hắc hắc, nói ra, ra ra, ta là Tiểu Cửu, lão nhân gia ngài gần đây thân thể được chứ? Ngươi cái gấu đồ chơi, còn có mặt mũi cho ra ra gọi điện thoại, ta cho dù là thân thể tốt, sớm muộn cũng phải bị ngươi cho tức chết. Lão Ngô gia tại sao có thể có ngươi cái này nghịch tử? Ra ra đi lên liền nổi khí chàng lôi đình. Đem ta thối mắng một trận, mắng cùng cho cháu trai giống như, lập tức, ta trang làm cái gì cũng không biết được. Thận trọng nói ra, ra ra, ngài làm gì nổi giận lớn như vậy, ta lại thế nào đắc tội ngài? Ngươi mình làm sự tình gì trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi nói cho ta một chút ngươi gần nhất đi đâu? Lão gia tử lần nữa tức giận nói, nghe một hơi này. Ta liền biết lão gia tử khẳng định biết ta đi đâu. Lập tức ngậm hồ suy đoán nói ra. Cũng không có đi cái nào a. Liền cùng Tiết Tiểu Thất đi một chuyến Mao Sơn. Tại kia chơi mấy ngày. Đúng, ra ra. Ta thế mới biết La Vĩ Bình La Đại Ca là Long Nghiêu chân nhân đồ đệ. Ta đã nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân. Cái kia, khỏi phải cho ta nói sang chuyện khác. Cho ta nói điểm chính. Lão gia tử thanh sắc câu lệ cắt ngang lời ta. Ra ra, có chuyện nói thẳng là được rồi. Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là chứ sao? Sự tình đã đến trình độ như vậy. Tránh là khẳng định tránh không khỏi. Ta làm xong bị chửi chết chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.